Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha. Phụ nhân một bên phun máu tươi, một bên cười nói. Muốn tìm một người khác. Người đi mà nằm mơ à nhóm. Ta chính là chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Vừa mới nói xong, nàng nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên nhào về phía gần nhất Thiên Cẩu. Lại bị Yến Thử cùng Bí Ngưu một kiếm đâm xuyên trái tim. Máu tươi tung tóe Tần Minh một thân. Kiểm tra đo lường đến xuyên qua thiên phú, độn địa thuật, danh sách 239, có khả năng tại so sánh mềm mại trong đất bùn tiến lên, tìm nhập đất đai mức độ không vượt qua 2 mét. Tìm hành thời gian không vượt qua nửa canh giờ. Mỗi ngày nhưng phát động số lần một lần, độn địa lúc nhưng mang một người tiến lên. Phải chăng sao chết? Mời lựa chọn. Nhìn tới thật đoán đúng. Huỳnh Thạch Trường Thi nữ thi hẳn là phụ nhân này. Nàng về sau là độn địa chạy trốn. Cũng có khả năng nàng mang theo hai loli một chỗ tại hiện trường, chỉ là tiểu loli trốn ở dưới thân, Tần Minh bọn hắn cũng không có phát giác. Về sau phụ nhân này dùng độn địa thuật mang đi Mị Dương cùng Manh Thỏ. Bởi vì thiên phú của nàng đẳng cấp cao, liền không chỉ mang một người chui xuống đất. Trong lòng Tần Minh như củ sốt ruột. Tuy là Mị Dương tìm được, nhưng mà Manh Thỏ manh mối chặt đứt. Phải chăng sao chết? Mời lựa chọn. Tần Minh nghĩ đến kế trước mắt chỉ có thể dùng độn địa thiên phú, nhìn có thể hay không tìm tới phụ nhân này dưới đất độn địa dấu tích, tìm tới Manh Thỏ tung tích. Sao chết? Thay thế. Thốn Kình. Thốn Kình thiên phú tuy tốt, nhưng mà bây giờ không có cách nào. Lại nói đối chiến đẳng cấp cao đối thủ, cực kỳ khó đánh tới nhân gia cùng một thân thể bộ vị. Thiên phú độn địa, danh sách 239, sao chết thành công, trước mắt đẳng cấp 1, nhưng tìm nhập mềm mại đất đai tiến lên, tìm nhập mức độ không vượt qua 2 mét. Tần Minh miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Trong không khí linh lực như bài sơn đảo hải điên cuồng hướng thể nội phun trào. Thoáng chốc. Hắn thể lực cũng gần như khôi phục. Một cổ mạnh mẽ lực lượng cảm giác tức thì xông lần toàn thân. Xích La Lị chết, thể lực của mình cũng quay về rồi. Huyền Trư Thiên Cẩu chờ nhộn nhịp vây quanh ở Tần Minh tả hữu. Linh Âm dùng khăn tay cho Tần Minh lau sạch lấy khóe miệng máu tươi. Thiên Cẩu thì cho hắn băng bó lấy cánh tay trái vết thương. Huyền Trư cho trong miệng nàng đút phục sinh đan. Tần Minh tại cố gắng suy tính, nên làm gì cứu Manh Thỏ đi ra. Long Uyên từ đường, lờ mờ âm lãnh. Khắp nơi tràn ra đáng sợ màu máu khí tức. Nữ đế một thân màu vàng ống long bào đứng ở tiên hoàng quan tài phía trước. Nàng mặt mũi tràn đầy thành tính kính hương tế bái. Trưởng công chúa người khoác màu tím đen cửu viêm áo gió, mặt mũi tràn đầy âm lãnh. Nhìn thấy tỷ tỷ nàng, hận không thể một cước đạp xuống cây đi. Đến lượt ngươi tế bái, Hàn Nguyệt Hy. Bản cung biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Trưởng công chúa tế bái kết thúc, quay người liền muốn rời khỏi. Nữ đế lập tức âm thanh lạnh lùng nói, y Hàn Nguyệt Hy, trẫm có lời nói với ngươi. Bản cung không rảnh, nhìn thấy ngươi ta liền phạm ác tâm. Ngươi nói cái gì? Nữ đế khí đầy mắt nộ hỏa. Chẳng lẽ không phải? Ngươi dựa vào cái gì cướp ta Thái Âm cung người? Ngươi biết rất rõ ràng tiểu tần tử là ta người. Nữ đế quay người, mang theo hỏa diễm đao tay áo vẫy lên. Tiểu tần tử là ta đại diễn con dân, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Nhìn đem ngươi có thể. Trưởng công chúa lạnh giọng châm biếm nói, còn trong thiên hạ, cái kia thiên hạ nam nhân đều là ngươi. Ngươi làm đồ đĩ cho bản cung nhìn một chút. Nữ đế khí bờ môi phát run. Càng rỡ. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cho trẫm im miệng. Bản cung hết lần này tới lần khác không im miệng, cướp muội muội mình nam nhân, ngươi vẫn để ý thẳng khí tráng. Cũng không ngại mất mặt. Ngươi. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nói hưu nói vượng, trẫm thế nào? Trẫm như không phải là vì nước. Hàn Nguyệt Ly, bản cung nói cho ngươi, tiểu tần tử tuyệt không có khả năng trúng ý ngươi, ngươi nhìn một chút chính mình toàn thân trên dưới nào có một điểm nữ nhân vị. Nữ đế tranh phong đối lập. Ngươi có. Ngươi Hàn Nguyệt Hy có nữ nhân vị. Ngươi giết bao nhiêu người, trong tay ngươi nhuộm máu không thể so Trẫm ít. Tiểu Tần Tử nói ta có. Trưởng công chúa nhìn kỹ nữ đế, y hắn chính miệng nói, liền ưa thích bản cung, tức chết ngươi. Khụ khụ khụ. Nữ đế khí tay chỉ vào trưởng công chúa, e ngươi liền không sợ Trẫm giết ngươi. Trưởng công chúa sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt bá đạo. Vậy ngươi liền thử một chút xem, ta khởi động trấn ma tháp cấm chế cùng ngươi quyết nhất tự chiến. Nữ đế đầy người hỏa diễm bốc cháy, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hảo, Trẫm trước không cùng ngươi nói Tiểu Tần Tử sự tình, nói một chút thiên đạo đại chiến. Huyết nguyệt lại sắp tới, thiên đạo đại chiến phía trước muốn tế thiên, ngươi có hay không có ta muội tin tức? Không có. Hà Nguyệt Hy, Trẫm không phải là vì ép hỏi nàng tin tức, tế thiên quan hệ trọng đại, ba cái phượng hoàng đều đến tại. Ta muội bây giờ xuất gia làm ni, một lòng hướng Phật, ngươi để nàng trở về làm cái gì? Để nàng tới chứng kiến ngươi Hà Nguyệt Ly cùng bản cung đoạt nam nhân. Hà Nguyệt Hy, ngươi mở miệng một tiếng nam nhân, hắn là thái giám, ngươi không biết sao? Biết a. Trưởng công chúa như là cố ý chọc giận nữ đế đồng dạng, nàng lúc lắc tay áo nói, hệ bản cung cho hắn tìm thuốc, rất nhanh hắn liền là nam nhân chân chính. Tức chết ngươi. Nữ đế nhìn xem mẫu hậu quan tài, nhớ tới bên trong để đó liên quan tới quốc vận kết hôn thánh chỉ. Hiện tại cho cái này Hà Nguyệt Hy nói cũng vô dụng. Nhất định phải nghĩ mới nghĩ cách đem ta muội tìm trở về tham gia tế thiên. Ta muội tâm như chỉ thủy, một lòng hướng Phật. Nàng khẳng định là dùng đại cục làm trọng, đến lúc đó khẳng định sẽ đứng ở Trẫm bên này. Chương 480, Linh Âm yêu nghiệt thiên tài a. Thật tuyệt. So Trư Trư lợi hại hơn nhiều. Tuyết lớn đầy trời củ nát tiểu viện. Biến ngu viện Mị Dương từ gian phòng tới. Vừa nhìn thấy Tần Minh, Mị Dương lại ủy khuất lại vui vẻ nói. Tiểu Tần Tử, cái người điên kia quá biến thái. Nói muốn đem chúng ta bắt về cho giáo chủ hút máu, đều làm ta sợ muốn chết. Ta cho là đời ta đều không gặp được các ngươi. Mị Dương, manh thỏ thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Ta cùng manh thỏ phía trước tại Hoa Đăng Kiều bên trên, đột nhiên bị kéo vào đáy nước. Về sau xung quanh hắc ám, tựa như là bị từ dưới nền đất mang đi. Lòng đất phía dưới. Huyền Trư nhẹ nhàng sờ lên cằm. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này sẽ còn thổ độn thuật. Về sau chúng ta được đưa tới một căn phòng bên trong, ta cùng manh thỏ đều bị phong tỏa tu vi, điểm huyệt đạo, còn đem mắt bịt kín, chúng ta cũng không biết ở đâu. Lại về sau cái xích la lị này nói muốn cùng muội muội quỷ la lị tách ra, dạng này ra thành thời điểm càng bảo hiểm. Nàng liền đem ta đưa đến hiện tại địa phương, manh thỏ khẳng định còn cùng cái quỷ la lị kia tại một chỗ. Ta cũng không biết nàng ở đâu. Mọi người nghe xong, lập tức cảm giác mười phần nan giải. Xích la lị cùng phụ nhân kia chết phía trước đều không có cho đến hữu dụng tin tức. Mị Dương cũng không biết. Cái này nên làm gì là tốt. Tần Minh hai tay đè xuống Thái Dương huyệt, đầu lâm vào cao tốc suy nghĩ. Bây giờ cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Nói cách khác trong vòng một canh giờ nếu như tìm không thấy manh thỏ. Sau khi trời sáng, quỷ la lị rất có thể liền nghĩ biện pháp mang theo manh thỏ ra thành. Đến lúc đó, giống như mò kim đáy biển đồng dạng lại khó tìm tới. Thế nhưng trước mắt không có bất kỳ manh mối, làm sao tìm được người đây? Tần Minh đứng lên đi về phía trước mấy bước. Nhìn xem dưới mặt tuyết dĩ nhiên tất cả đều là đá. Vách tường cũng đều là rất nhiều cứng rắn huyền thạch. Nói cách khác, phụ nhân kia khẳng định là cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa tới cái này. Cái này dưới lòng đất không có độn địa dấu tích, vậy thì càng khó tìm. Làm thế nào đây? Hắn quay người nhìn xem sắc mặt nóng nảy Mị Dương nói. Mị Dương tỷ tỷ, đem ngươi cùng manh thỏ phân biệt sau tất cả nghe được đều nói cho ta, một điểm tỉ mỉ đều không thể bỏ qua. Linh Âm lập tức lấy ra chi bút chuẩn bị ghi chép. Ta ngẫm lại, ta ngẫm lại. Mị Dương gõ đầu. Ta nguyên lai ở chỗ đó, tiếp đó bị phụ nhân kia cho mang đi, xung quanh rất hắc ám, cảm giác hít thở đều khó khăn. Tần Minh lập tức nghĩ đến. Phụ nhân này khẳng định trước dùng thổ độn thuật đem Mị Dương mang theo. Về sau liền lên xe ngựa, một đường ầm ầm, một hồi rẽ trái, một hồi hướng rẽ phải. Nhưng cụ thể rẽ trái bao nhiêu rẽ phải bao nhiêu, ta cũng quên đi, dường như nghe được có chung gió âm thanh. Tần Minh phán đoán, xe ngựa ầm ầm vang, chứng minh lúc này chạy đường khẳng định là đường đá, hơn nữa phiến kia khu vực tuyết bị quét dọn sạch sẽ. Chung gió âm hưởng đến rất có thể là bên kia bách tính cửa nhà mang theo tránh hồn linh. Chạy không bao lâu, ta dường như nghe được gió lốc thú tiếng kêu, đúng, liền là gió lốc thú. Rất nhiều. Tần Minh biết, gió lốc thú là đại diện quốc dân ưa thích nuôi một loại sủng vật. Bản thân không thấu đáo, tính công kích cực kỳ đáng yêu. Thường xuyên sẽ ở mua bán thị trường giao dịch. Nhìn tới Mị Dương xe ngựa trải qua gió lốc thú thị trường giao dịch. Tiếp đó lại chạy đại khái nửa canh giờ. Mị Dương cau mày. Ta dường như ngửi được rất nặng mùi cá tanh, hơn nữa kéo dài thời gian thật dài. Lại về sau ta liền bị đưa đến nơi này, mắt một mực che. Bọn hắn cũng không đề cập tới cái địa phương kia ở đâu, ta cũng không biết. Tần Minh phán đoán, đây là trải qua một cái chợ cá. Bên cạnh Thiên Cẩu đám người nghe được những tin tức này, trong đầu một đoàn bột nhão. A, Mị Dương, ngươi nói những cái này loạn thất bát tao, này làm sao có thể tìm được? Mắt ta bị che, cái kia xích la lị cũng không nói, ta cũng không cái khác manh mối a. Tần Minh suy tư ba cái hít thở lập tức đối mọi người nói. Nghe lấy, Thiên Cẩu, Yến Thử, Hắc Hổ tỷ tỷ, các ngươi vẫn là cùng đêm qua đồng dạng, đem tất cả cửa thành bảo vệ tốt. Biến Ngưu mấy vị tỷ tỷ xuất lĩnh đại lượng trấn ma vệ khắp nơi tuần tra. Bảo đảm cái quỷ la lị kia sẽ không tự mình đổi chỗ, động tác phải nhanh. Được, tiểu Tần tử, chúng ta bây giờ liền đi. Thiên Cẩu chờ nhộn nhịp nắm lấy đao kiếm chạy nhanh rời đi. Nơi đây chỉ còn lại Mị Dương, Huyền Trư, Linh Âm. Tiểu Tần tử, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Linh Âm đầu cũng tại suy tư. Nhưng mà những tin tức này đều quá đơn sơ. Hơn nữa hoàn thành lớn như vậy, trong vòng một canh giờ tìm tới giống như mò kim đáy biển. Tần Minh hỏi, ê, nơi nào có huỳnh thạch hoàn thành bản đồ? Bản đồ luôn luôn là bảo mật, chỉ có tại Thiên Nhất Thư Viện trong tàng thư các mới có, hơn nữa còn phải đi qua bệ hạ phê chuẩn. Dạng này cầm tới bản đồ quá chậm, Linh Âm tỷ tỷ, ngươi biết chợ cá cùng gió lốc thú điểm giao dịch ở đâu ư? Hoàn thành chợ cá có 13 cái, gió lốc thú điểm giao dịch 8 cái. Tần Minh. Ta Thiên. Nhiều như vậy. Cái này nên làm gì xác định mục tiêu tìm manh thỏ đây? Đúng rồi. Dùng vẽ quyển định pháp tới cố định mục tiêu. Chỉ là loại phương pháp này vẫn là muốn bản đồ mới có thể áp dụng a. Thiên Nhất Thư Viện quá xa, cầm bản đồ không kịp a. Linh Âm luôn luôn thông minh, lập tức phản ứng lại nói khẽ. Tần Minh, phía trước ta cùng trưởng công chúa đi qua tàng thư các, ta xem qua bản đồ. Mị Dương tại bên cạnh xen vào nói. Linh Âm, ngươi xem qua cũng vô dụng thôi. Tiểu Tần tử hiện tại muốn tìm bản đồ. Không phải. Linh Âm khoát khoát tay, ý của ta là ta xem qua bản đồ, nguyên cớ ta có thể vẽ ra tới. Vẽ ra tới. Phức tạp như vậy bản đồ, mỗi cái địa phương mỗi điều tuyến. Đúng. Ta toàn bộ nhớ. Tần Minh, ta Thiên. Yêu nghiệt a. Huyền Trư. Qua. Linh Âm thật tuyệt a. So Trư Trư lợi hại hơn nhiều. Tần Minh kích động nói, e Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta đi trong phòng. Ta không phải trên bản đồ tất cả mọi thứ, ta chỉ cần mấy cái trọng điểm mới cùng con đường. Linh Âm nhanh chóng tại trước bàn ngồi xuống. Mị Dương mài mực. Huyền Trư trải tốt một trương phơi trần giấy. Linh Âm tỷ tỷ, ta muốn dùng chúng ta nơi này làm điểm xuất phát, tiếp đó tới phía ngoài kéo dài bản đồ. Chủ yếu tiêu ký gió lốc thú thị trường, chợ cá, còn có con đường. Linh Âm hơi hơi suy nghĩ hai cái hít thở, lập tức hạ bút. Nàng họa đường nét ôn nhu đều đều, tư duy nhanh nhẹn, họa đến rất nhanh. Trong lòng Tần Minh khiếp sợ không thôi. Linh Âm thật quá thông minh. Như nàng dạng này nếu như tại trên Lam Tinh, tuyệt đối là siêu nhiên thiên tài. Cái thế giới này bản đồ, bởi vì chịu người xuyên Việt ảnh hưởng, cùng trên Lam Tinh cực kỳ tương tự. Căn cứ Linh Âm nói, nàng xem tàng thư các tấm bản đồ kia cũng là một cái người xuyên Việt vẽ. Nàng hiện tại liền là bắt chước vẽ đi ra, tỷ lệ xích cũng là 1,1000. Linh Âm đem huỳnh thạch hoàn thành 13 cái chợ cá 8 cái gió lốc thú điểm đều đánh dấu đến rõ ràng. Nàng dùng to bút tiêu chí đại lộ, dùng mảnh bút tiêu chí đường nhỏ. Họa đến cực kỳ tinh tế, tốc độ cũng nhanh. Tần Minh thật là trong lòng khâm phục. một khắc đồng hồ thời gian. Linh Âm đã đem giản lược bản đồ vẽ xong. Tần Minh cầm lấy đồ nghiêm túc nhìn lại. Tần Minh, tuy là có giản lược bản đồ, nhưng mà manh mối quá ít, tìm người quá khó khăn. Huyền Trư cùng Mị Dương cũng mặt lộ vẻ u sầu. Manh mối quá ít, hoàn thành lại lớn như thế. Thời gian lại như thế gấp. Muốn chính xác tìm tới manh thỏ nói nghe thì dễ. Chương 481, Huyết Nguyệt tướng tới. Vân Thủy giao kiếm tâm vết chóc. Tần Minh thần thao tác. Huỳnh Thạch trường thi, cỏ hoang ung tùm. Mã Cường cùng Kiếm Cửu đã đem Mục Tư Triết thi thể hỏa táng. Kiếm Cửu cầm trong tay vò rượu đổ mấy miệng rượu. Lão Mục A, hỏa táng là làm đem ngươi cho cốt mang về Ngũ Hành Minh, ngươi đừng trách huynh đệ ta. Sư bá. Mã Cường hai tay nâng lên hũ cho cốt sốt ruột nói, hệ sư đệ ta nơi đó thế nào? Tiểu tử thúi cực kỳ lợi hại. Đã đem xích la lị dứt đi, đồng thời giải trừ thiên phú nguyền rủa. Quá tốt rồi. Sư đệ ta liền là lợi hại. Kiếm Cửu nhíu mày dò hỏi. Trong cung ba tên nằm vùng có tin tức hay không? Y nữ Hừng Đông truyền đến hai chữ, danh sách. Cái khác hai cái nằm vùng triệt để không tin tức. Nàng không cần âm linh điểu truyền tin, nói rõ danh sách này dính dáng trọng đại. Thế nhưng chúng ta không có cách nào cầm tới a. Sư bá, vậy ta nghĩ biện pháp thông tri sư đệ. Trước đừng, hắn hiện tại mới bị thiết kế tập sát, tạm thời đừng thêm phiền toái. Kiếm Cửu uống một hớp rượu gõ gõ đầu. Loại này động não sự tình ta thật không thích hợp làm, nếu như đại sư huynh hoặc là sư muội ở đây liền tốt. A, ta Tử Kiếm Tiên là trảm yêu trừ ma, sao có thể đấu qua được những cái này chơi tâm cơ. Âm sơn trấn, mưa phùn phi phi. Bầu trời chớp động lên mấy khỏa rải rác tinh tinh. Một bộ bạch y vân thủy giao chính giữa xuyên qua tại vân đoan phi hành. Tay nàng nắm huyễn âm địch màu lục, linh lung chân nhỏ phía dưới đạp vô trần kiếm. Từ lúc quỷ sầu nhai cùng đệ tử Tần Minh phân biệt sau, Vân Thủy giao cùng đệ tử Thanh Huyền vào một cái đơn giản linh cảnh. Đi ra sau nàng liền nhận được minh chủ mật thư. Nói là thiên đạo đại chiến lại sắp tới. Yêu cầu Vân Thủy giao đi hoàn thành tổ chức Ngũ Hành Minh thành viên có thứ tự rút lui. Hôm nay sáng sớm nàng lại thu đến Mã Cường mật thư, nói là đệ tử Tần Minh tao ngộ thiên đạo giáo xích la lị quỷ la lị tập kích. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy giao lòng nóng như lửa đốt. Nàng vô trần kiếm lam quang đại chấn, bay nhanh hơn. Đúng lúc này, Vân Thủy giao bỗng nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng khẽ nhíu tú mi, ngẩng đầu một cái liền thấy. Đỉnh đầu tầng mây dày đặc bên trong tràn ra nhàn nhạt màu máu khí tức. Thoáng chốc, Vân Thủy giao cực kỳ hoảng sợ. Nàng nắm lấy vô trần kiếm hướng không trung đột nhiên vung lên. Hư ê một cổ kiếm khí màu xanh lam thoáng cái xông lên vân đoan. Đem đỉnh đầu mây đen thật dày bổ ra. Quả nhiên, cái này toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu tràn ra nhàn nhạt huyết khí. Đây là Huyết Nguyệt tiến đến điềm báo. Nhìn tới thiên đạo đại chiến tới gần. Cái thế giới này người xuyên Việt đối với Huyết Nguyệt phủ xuống đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Bởi vì khi đó tất cả dân bản địa đều sẽ thú cách hiển hiện. Không có thú cách người xuyên Việt không chỗ che thân. Vân Thủy giao tranh thủ thời gian tay áo huy động, phi hành nhanh hơn. Nàng mới bay ra trăm mét, trước mắt đen nghịch trong mây đen thoáng cái thoát ra trên trăm chỉ phệ hồn điểu màu đỏ tươi. Cùng thường ngày khác biệt chính là những cái này mắt phệ hồn điểu lộ ra đỏ tươi một mảnh. Bọn chúng phản phất phát điên một loại hướng về Vân Thủy giao công kích. Vân Thủy giao lấy ra huyễn âm địch màu lục nhẹ nhàng đặt ở đôi môi đỏ thắm bên cạnh. Du dương vân mộng kiếm tâm khúc bỗng nhiên vang lên. Phệ hồn điểu nháy mắt phản phất lạc lối thần chí đình chỉ công kích. Vân Thủy giao tay ngọc tại huyễn âm địch bên trên biến ảo. Tiếng sáo đột nhiên biến đến bá đạo sắc bén. Mang theo kiếm tâm thiên phú từ khúc giống như âm ba công kích một loại trùng kích mà ra. Chỉ nghe e ba ba ba. Trên trăm con phệ hồn điểu nhộn nhịp nổ thành phấn vụn. Vân Thủy giao cảm thấy rất kỳ quái. Thường ngày phệ hồn điểu sẽ không chủ động công kích người, bọn hắn đối với người xuyên Việt thi thể cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là Huyết Nguyệt lại sắp tới, những phệ hồn điểu này cũng phát sinh biến hóa. Vân Thủy giao hít một hơi thật sâu, diện một gấp trương nghiêm cung kính. Đến tranh thủ thời gian mau chóng đem cái tin tức này thông tri đến đệ tử Tần Minh. cũng không biết đệ tử bị tập kích tình huống thế nào. Sư phụ liền tốc độ cao nhất chạy đến. Tần Minh cầm lấy linh âm vẽ xong bản đồ. Hắn tại nghiêm túc suy tính. Phía trên tổng cộng có 13 cái chợ cá, 8 cái bán gió lốc thú địa phương. Mị Dương nói ngửi được rất nặng mùi cá tanh, chứng minh trải qua một cái chợ cá. Tiếp đó xe ngựa nửa canh giờ sau đến hiện tại nơi này. Như thế về sau ngược lại đẩy tính toán. Cái thế giới này xe ngựa một loại tốc độ 25 km mỗi giờ. Nếu như là trong thành điều khiển tăng thêm trời tuyết lớn khí, nhiều nhất chạy đến 10 km mỗi giờ. Nói cách khác, chợ cá khoảng cách hiện tại chỗ tồn tại chỉ có 5 km. Tần Minh lập tức từ bên cạnh tìm một sợi dây đầu. Linh âm mẫn cảm thấy được Tần Minh hẳn là muốn sử dụng trên Lam Tinh kiến thức. Nàng lập tức đối Huyền Trư cùng Mị Dương nói. Trư Trư, ngươi thừa dịp thời gian tranh thủ thời gian cho Mị Dương xử lý xuống vết thương, bôi điểm thuốc. À, ta đều kém chút quên đi, Mị Dương mau tới. Tần Minh đem đầu sợi căn cứ bản đồ tỷ lệ lấy ra chiều dài 5 cm. Dùng chính mình chỗ tồn tại điểm làm tâm điểm, hướng xung quanh vẽ lên một cái 5 cm, 5 km, vòng tròn. Tại cái này vòng tròn bên trong chỉ còn lại 6 cái chợ cá, cái khác 7 cái đã bị bài trừ tại bên ngoài. Còn lại 6 cái chợ cá, 2 cái là hoàng gia chợ cá, trực tiếp bài trừ. Hiện tại liền là còn lại khả năng đều 4 cái chợ cá. Hảo, lại dựa theo Mị Dương nói tới tiếp tục đẩy đi xuống tính toán. Nàng nghe được rất nhiều gió lốc thú tiếng kêu lúc, lại đi nửa canh giờ mới vừa tới chợ cá. Trong lúc này lại khoảng cách 5 km. Tần Minh lựa chọn cái thứ nhất hành lang hẻm chợ cá. Dùng cái này làm tiêu chuẩn nét một cái 5 cm. 5 km, vòng tròn. Vòng tròn bên trong cùng phụ cận không có gió lốc thú bán điểm. Hành lang hẻm chợ cá bài xuất. Cái thứ hai xương đường phố chợ cá, dựa theo giống nhau phương pháp. Tại vòng tròn bên trong chỉ xuất hiện một cái bán gió lốc thú địa phương. Thế nhưng cái này bán điểm khoảng cách Bạch Vũ Vệ đại doanh khá gần. Xích La Lị sẽ không đi đường này, Tần Minh lần nữa bài trừ. Cái thứ ba thành Tâm Ngư thành phố. Tiếp tục dựa theo giống nhau phương pháp. 5 cm, 5 km, vòng tròn bên trong xuất hiện hai cái bán gió lốc thú địa phương. Thế nhưng, đem hai cái này gió lốc thú điểm cùng chợ cá liên tiếp phát hiện. Trải qua đều là đường nhỏ, không thích hợp xe ngựa tiến lên. Vẫn là bài trừ. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng lưu kim chợ cá. Tần Minh dựa theo giống nhau phương pháp. Lần này vòng tròn bên trong vẫn là xuất hiện hai cái bán gió lốc thú địa phương. Một cái bán điểm tại Bào Tử Hạng, một cái khác tại Việt Thạch Nhai. Lựa chọn cái nào đây? Bên cạnh Linh Âm nhìn đến sửng sốt một chút. Trên thế giới này còn có tinh diệu như vậy phương pháp. Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, quả quyết lựa chọn Bào Tử Hạng. Bởi vì Bào Tử Hạng cùng Lưu Kim chợ cá tương liên sau, vừa vặn phải đi qua nhặt được kẹo hồ lô côn địa phương. Liền nó. Liền là tuyến đường này. Tần Minh lập tức đứng lên cầm trong tay bản đồ đóng lại. Đi, chúng ta xuất phát. Chương 482, Tiểu Thiền tới Hoàng Thành. Thiên đạo đại chiến tế thiên, ngũ lôi oanh đỉnh. Bên ngoài viện cập bến lấy linh âm lúc tới đi giá xe ngựa. Tần Minh giả dạng ăn mặc ngồi ở phía trước lái xe. Linh âm Huyền Trư Mị Dư ngồi ở trong xe. Linh âm. Tiểu Tần tự biết đi đâu tìm người. Linh Âm hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Tần tử là làm sao tìm được? Linh Âm cao mày một cái, lập tức nói y khả năng hắn đoán a. Nàng không có đem Tần Minh làm đồ trải qua nói ra. Nhưng cho tới giờ khắc này, Linh Âm tâm lý như cũ 10 phần chấn động. Nàng cảm thấy Tần Minh quá thông minh. Đầu mối ở giữa dĩ nhiên có thể tìm tới đầu mối. Huyền Trư hướng trong miệng ném đi khỏa mứt hoa quả, một bên nhai lấy một bên nói khẽ. Ta nghe Mị Dương nói manh mối một điểm không hiểu, dùng người xuyên việt lời nói liền là nghe cái tịch mịch. Mị Dương xoa bóp bị dây thừng siết đau lồng ngực, nói lầm bầm. Ta bị người từ trong xe ngựa bắt tới, chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, tiểu tần tử có thể tìm được ư. Xe ngựa tại trên mặt tuyết kẻo kẹt chạy lấy. Khoảng sau nửa canh giờ. Một cổ nồng đậm mùi cá tanh phả vào mặt. Mị Dương trong xe ngựa cả kinh nói. Đúng đúng đúng. Liền là cái này mùi cá tanh, vừa vặn nửa canh giờ, tiểu tần tử làm sao tìm được. Huyền Trư hai tay nắm Tiểu Hồng Bao, trong lòng lẩm bẩm nói, kẻ hắn thật thật thông minh, chính xác so ta càng thích hợp làm nằm vùng. Ta Trư Trư nằm vùng lúc thích nhất giả vờ ngây ngốc, vân sư tỉ ngừa. Y hảo cũng không so đo. Mà Tần Minh thật là dựa bản sự nằm vùng. Lại qua nửa canh giờ. Tần Minh được toại nguyện tìm được bào tử nhai bán gió lốc thú địa phương. Đã gần đến sáng sớm. Bách Tính đem lồng sắt bên trên bố mở ra, gió lốc thú tiếng kêu thanh thúy, hết đợt này đến đợt khác. Trong xe ngựa Mỹ Dương Linh Âm Huyền Trư càng chấn kinh. Linh Âm, Trư Trư, ngươi nói Tiểu Tần Tử làm sao tìm được đây này? Cùng ta nghe được tiếng kêu hoàn toàn tương tự a. Tần Minh đi đến đầu này chợ phiên cuối cùng. Trước mắt xuất hiện ba đầu lối rẽ. Cái thứ nhất lối rẽ là đường đất, phía trên che kín thật dày tuyết động. Cái thứ hai lối rẽ là đường đá, nhưng mà phía trên cũng là thật dày tuyết động. Chỉ có con đường thứ ba, đường đá bên trên tuyết động phản phất bị người quét dọn qua, hiện tại chỉ có thật mỏng tầng một. Tần Minh không chút do dự lựa chọn đầu thứ ba. Bởi vì Mị Dương nói qua, xe ngựa từ nơi này tiến lên thời điểm ầm ầm vang lên. Vậy liền chứng minh trên đường tuyết động ít. Hơn nữa còn là đường đá. Tần Minh cưỡi xe ngựa tiếp tục hướng phía trước khoảng đi một khắc đồng hồ tả hữu. Đinh linh linh chung gió âm hưởng đến. Lần này Mị Dương chấn kinh đến mắt đều trừng lớn. Nàng vỗ một cái Linh Âm cùng Huyền Trư cánh tay. Liền là cái này tiếng chuông, ta lúc ấy bị bịt mắt, ta nghe được liền là cái này tiếng chuông. Huyền Trư, o. Tiểu Tần Tử như vậy mạnh nằm vùng, may mắn là người tốt, không phải Thái Âm cung liền xong. Xe ngựa đến con đường này cuối cùng. Tần Minh nhìn trước mắt lít nha lít nhít cũ nát nhà. Trong lòng hắn nhận định, manh thỏ khẳng định liền bị nhốt tại những phòng ốc này nào đó một gian bên trong. Lúc ấy phụ nhân kia khẳng định là mang theo Mị Dương từ phía dưới độn địa tới. Tiếp đó đến tảng đá kia đường mới lên ngồi xe ngựa. Cái kia làm sao tìm được cái kia một căn phòng đây? Mảnh này khu vực quá lớn. Nếu như giống trống khua chiên từng gian lục soát, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Đúng rồi. Tần Minh đột nhiên nghĩ đến độn địa thuật. Mảnh thổ nhưỡng này không phải phù sa, nếu như muốn độn địa lời nói. Tối thiểu nhất sẽ lưu lại một chút khe hở dấu tích. Có lẽ vậy. Tần Minh quyết định nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ. Hắn gõ gõ phía sau xe ngựa. Các ngươi tại nơi này chờ ta, ta tìm tới manh thỏ liền thông tri các ngươi. Sắc trời hắc ám, rơi xuống mênh mông tuyết lớn. Tần Minh rời khỏi xe ngựa khoảng 100 mét sau. Đồng thời thi triển ẩn nấp thiên phú và độn địa thuật chui vào thật dày trong đất bùn. Tiến vào tầng đất hoàn toàn chính xác có chút cảm giác ngạt thở. Tuy là có thể tại trong đất ngang qua nhưng hoàn toàn chính xác sẽ lưu lại dấu tích. Tần Minh độn địa đến dưới xe ngựa tầng đất, nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, có một chỗ hẹp hẹp khe hở dấu tích. May mắn vừa mới phục chế cái này độn địa thuật. Tần Minh xuôi theo cái này hẹp hẹp dấu tích một đường hướng phía trước độn địa tiến lên. Dưới nền đất không khí thưa thớt. Tiến lên thường có loại để người cảm giác hít thở không thông. Chẳng trách phụ nhân kia không thể tùy tâm sở dục mang theo Mị Dương manh thỏ từ dưới nền đất tùy ý chạy. Bởi vì dưới đáy hoàn thành đá quá nhiều. Tiến lên một khắc đồng hồ sau. Cái kia dấu tích biến mất. Tần Minh lặng lẽ từ trong viện leo lên. Trên người hắn dính đầy thổ nhưỡng. Trước mắt là một chỗ cũ nát viện. Cỏ hoang bên trên dừng lại thật dày tuyết động. Hai khỏa lá phong cây lá cây rơi xuống đầy đất đều là. Viện thăng đường gian phòng mơ màng âm thầm, hình như có đèn dầu ngọn lửa tại lấp lóe. Tần Minh ẩn nấp bản thân khí tức chậm chậm tới gần. Tại cửa chắn khe hở dán chặt lấy nhìn thấy. Quả nhiên. Tại gian phòng kia bên trái trong góc. Có một cái thân mặc màu hồng áo lông, đỉnh đầu rủ xuống hai cái lỗ tai thỏ nữ tử, đang bị huyền thiết liệm bó đến rắn chắc. Nàng đầy người máu tươi bộ mặt sưng đỏ, tự hồ cũng có bị đánh qua dấu tích. Chính là manh thỏ. Ở bên tay phải của nàng giữa không trung treo lấy một cái bàn đu dây. Cái kia quỷ la lị hai chân nhếch lên, tại trên bàn đu dây thoáng qua, trong miệng còn gặm lấy kẹo hồ lô. Rốt cuộc tìm được. Tần Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có tùy tiện xông vào. Cái kia quỷ la lị tu vi so tỷ tỷ nàng còn cao, đã đạt tới thông linh tầng 9. Đồng thời trong tay nàng nắm lấy trường kiếm, khoảng cách manh thỏ quá gần. Một khi đánh rắn động cỏ, manh thỏ sẽ có nguy hiểm. Tần Minh quyết định trước lặng lẽ đi ra cho Mị Dương các nàng phát cái tín hiệu. Lại đối quỷ La Lị đóng cửa đánh chó. Bắc cảnh thiên tịnh am. Trắng xóa tuyết trắng phủ kín trong núi đường nhỏ. Tiểu Ni cô Tiểu Thiền trên bờ vai gánh lấy nước gánh tại Hoàng Tuyền Hà lấy băng. Nàng thanh tú đẹp để tuyệt sắc trên khuôn mặt bao phủ nhà nhạc Phật gia khí tức. Để theo ở phía sau các vị sư tỷ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Thiền gần nhất tu luyện phàm tâm diệt có sở thành. Trên mình Phật quang đều đi ra. A-di-đà Phật, không biết trải qua chuyện gì, lại để Tiểu Thiền sư muội một buổi sáng ngộ đến Phật Pháp. Thiên Tịnh Am nhìn thu đỉnh núi. Một bộ màu trắng bạc Phật bào Thiên Tịnh sư thái tay thuận nắm thanh liên phất trần, yên tĩnh nhìn xem đệ tử Tiểu Thiền. A-di-đà Phật, vi sư đã từng lâm vào cố chấp, liền là dựa vào phàm tâm diệt mới ngăn chặn nội tâm lệ khí, người tu luyện phàm tâm diệt cũng chắc chắn đại thành. Đúng lúc này, một cái âm linh điểu màu trắng bay tới. Thiên Tịnh sư thái lấy mật thư truyền vào linh lực. Trên mật thư nét chữ bắt đầu hiện lên. Trẫm đem tại sau 10 ngày cử hành tế thiên đại điển, thảo phạt người xuyên Việt. Đặc biệt Thiên Tịnh sư thái tới trước. Thiên Tịnh sư thái hơi hơi yên lặng sơ qua. Nàng quay người đối gánh nước Tiểu Thiền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tiểu Thiền, phàm tâm phải chăng đã đứt? Chặt đứt. Triệt để chặt đứt. Triệt để chặt đứt, vô dục vô cầu, tâm như chỉ thủy. Tốt. Sư phụ muốn tới Huỳnh Thạch hoàn thành, ngươi đi theo. Tiểu Thiền hơi hơi do dự một chút. Thế nào? Hoàn thành có ngươi không yên tâm người. Sư phụ, đệ tử đã xong không lo lắng. Chỉ là không muốn để cho người trông thấy ta, miễn đến ảnh hưởng đệ tử Phật tâm. Thiên Tịnh sư thái do dự sơ qua, từ trong tay áo lấy ra một mai đan dược. Đây là trần tâm đan, sẽ để dung mạo hơi làm thay đổi, người nhà ngươi không nhận ra ngươi. Đệ tử tạ sư phụ. A-di-đà Phật. Nhưng mà, nếu như ngươi sinh ra phàm tâm, trần tâm đan tức sẽ mất đi hiệu quả, dung mạo cũng sẽ khôi phục. Tiểu Thiền thành tín thở dài. A-di-đà Phật, sư phụ, đệ tử đã ý niệm thông suốt, sẽ không đối với bất kỳ người nào tái sinh phàm tâm. Đời này thường kèm ngã Phật, thanh đăng tàn quyển. Vậy là tốt rồi. A-di-đà Phật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ yên tâm, Tiểu Thiền đã đối Phật tổ phát xuống thề độc, nếu như phàm tâm lại nổi lên, liền bị ngũ lôi oanh đỉnh. Lời này vừa dứt, Tiểu Thiền cũng cảm giác thể nội yên lặng đã lâu thú cách bỗng nhiên động lên một thoáng. Chương 483, Tiểu Manh Thỏ, Tần Minh thi thể đều lạnh. Nguyền rủa các ngươi xuống địa ngục. Tần Minh thông tri Mị Dương các nàng sau, lần nữa sờ đến phòng ốc bên cửa sổ. Chỉ thấy quỷ La Lị cầm trong tay kẹo hồ lô côn ném trên mặt đất, nhảy xuống bàn đu dây. Thật là kỳ quái. Tỷ tỷ của ta cùng Phí Di thế nào đến hiện tại cũng không gửi thư. Đến cùng lúc nào ra thành A? Manh thỏ xì một cái ngẩng đầu, mang theo mắt tơ máu nhìn kỹ quỷ La Lị. Tiểu Tần tử nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi sẽ chết đến cực kỳ thảm. Ha ha ha. Quỷ La Lị cười lớn một tiếng. Tiểu Tần tử. Thi thể của hắn đều lạnh rồi. Ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta đương nhiên không nói bậy. Quỷ La Lị dùng kiếm tại manh thỏ trên mặt gõ gõ. Tỷ tỷ của ta tại cùng cái kia Tần tướng quân chơi trò chơi, trong vòng 6 canh giờ không phá được hắn liền sẽ chết. Trong nháy mắt, manh thỏ căng thẳng đến bờ môi run nhẹ nhẹ. Các ngươi. Các ngươi không được chết tốt. Các ngươi những người xấu này. Tiểu Tần tử xem các ngươi đáng thương, trả lại cho các ngươi ăn kẹo hồ lô, không nghĩ tới các ngươi lấy oán trả ơn. Cái gì lấy oán trả ơn? Quỷ La Lị thoáng cái biến đến diện mục dữ tợn. Sư phụ ta Cửu Âm nữ liền là chết ở trong tay hắn. Hắn còn tại Âm Sơn trang giết sư huynh của ta sư tỷ, ta hiện tại chỉ là tìm hắn báo thù mà thôi. Hèn hạ vô sĩ. Manh thỏ mắng ý các ngươi đều sẽ xuống địa ngục. Ngươi dám mắng ta. Xú thỏ. Quỷ La Lị một bước lên trước vung lên bàn tay. Ba. Một bàn tay đánh vào manh thỏ trên mặt. Ta thẳng thắn đem ngươi hủy dung nhan, ngược lại giáo chủ chỉ cần máu của ngươi. Manh thỏ ngẩng đầu lên, tức giận bất bình phun một ngụm máu tươi. Phi. Cái kia bóng dáng quỷ la lị lui về sau hai bước, tránh né máu tươi. Nàng nhưng không muốn bị làm quần áo bẩn. Thừa dịp lúc này cơ hội, Tần Minh phát động đâm lưng tập kích. Nháy mắt xuất hiện tại manh thỏ sau lưng. Huyết sát kiếm trên không chém xuống. Manh thỏ trên mình huyền thiết liệm thuận thế bị đánh mở. Nàng khiếp sợ nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi. Ngươi còn sống. Ngươi dĩ nhiên sống sót. Quỷ la lị khiếp sợ miệng mở rộng, ngươi làm sao có khả năng sống sót. Tần Minh cho manh thỏ lau lau trên mặt máu tươi. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu súc sinh, làm sao có khả năng muốn tiểu gia ta mệnh. Tỷ ta đây. Tỷ ta đây. Tỷ ngươi đã bị ta bắt được, nàng bán rẻ ngươi, để ta tới bắt ngươi. Không có khả năng. Nói hâu nói vượng. Tỷ ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ta, ngươi mơ tưởng lừa ta. Cái kia quỷ la lị trên mình tràn ra đáng sợ thi khí. Ta muốn giết ngươi. Bạch. Quỷ la lị tức thì thân ảnh hơi động, sinh ra mấy đạo huyễn ảnh hướng Tần Minh đánh tới. Tần Minh nắm lấy manh thỏ đi phía trái cửa hông dùng sức khẽ đẩy. Nhanh đi cho người của chúng ta dẫn đường. Tiểu Tần tử. Nhanh đi. Tần Minh nắm chặt nắm đấm. Phía trên màu đen nhà tinh thần ngưng lực tại nhanh chóng hội tụ. Oanh. Tần Minh một quyền đập ra ngoài. Ba, trước mắt mấy đạo quỷ la lị hư ảnh trực tiếp nổ tung. Nhưng mà quỷ la lị chân thân lại không biết ở nơi nào. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian bày ra loa toàn cửu ảnh nhảy lên. Hư. Quỷ la lị một kiếm đâm tới. Tràn đầy thi khí lưỡi kiếm từ Tần Minh bắp chân biên thứ qua. Tần Minh bắp chân nháy mắt bị kiếm khí cắt vỡ, máu tươi chảy ròng. Ha ha ha. Thông linh Tần bốn đại ca ca, xuống địa ngục bồi ta tỷ tỷ a. Thoáng chốc, lại có mấy đạo huyễn ảnh phóng tới Tần Minh. Tần Minh thi triển thiên phú, hỏa diễm. Hô ê bá đạo thiên cương lửa phun ra đem huyễn ảnh đánh văng ra. Tiểu tử ngươi so với bình thường thông linh tầng 6 đều muốn lợi hại. Lúc này, bên ngoài truyền đến manh thỏ tiếng kêu to. Tại nơi này, các ngươi đều nhanh tới. Cứu tiểu tần tử. Quỷ la lị nhướng mày. Thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Đại ca ca, tiểu muội muội lần sau bồi ngươi chơi. Ha ha ha. Tần Minh xuôi theo cửa sau đuổi theo. U ám đất tuyết hẻm dài bên trong một loạt nhàn nhạt dấu chân một mực thông hướng phương xa. Tần Minh bày ra ẩn nấp thiên phú nhanh chóng theo vào. Vừa mới đuổi theo ra hai dặm. Dấu chân trên đất kia dĩ nhiên biến mất. Người đây. Tần Minh đứng tại chỗ trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng không nhìn thấy quỷ la lị bay đi không trung đào tẩu. Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Tỏa thiên hồ bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần, trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng nhanh 300 lần. Ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười vang lên. Liên tục bốn đạo bóng dáng quỷ la lị từ bên cạnh trong vách tường lao ra. Mỗi đạo thân ảnh trong tay đều cầm lấy trường kiếm, trong kiếm tản ra đáng sợ thi khí. Ta nhìn ngươi lần này hướng cái nào trốn? Đại ca ca. Hư hư hư hư. Đáng sợ bốn đạo thi khí đồng thời đánh tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một cổ nồng đậm mùi rượu đối diện vọt tới. Ba ba ba ba. Quỷ la lị bốn bóng người toàn bộ nổ tung. Nàng chân thân cũng thuận thế bị chấn té ngã trên đất, trong cái miệng nhỏ nhã mấy miệng máu, sắc mặt trắng bệch. Ai? Ai tại phá hoại lão nương công việc tốt? Tần Minh kinh ngạc quay đầu đi. Liền thấy ngõ nhỏ kia ngách rẽ. Một cái thân mặc áo xám. Râu dài tung bay nam tử đang ngồi ở rộng lớn trảm yêu kiếm bên trên. Cầm trong tay hắn màu đỏ bầu rượu mảnh hướng trong miệng rót rượu. Không phải kiếm cửu, lại là người nào? Gặp kiếm cửu gió tới, trừ ma trong thiên địa. Quỷ la lị cực kỳ hoảng sợ. Ngũ hành minh kiếm cửu, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ta lại vì sao không thể tại nơi này? Quỷ la lị tức thì tay áo dương lên. Quanh gậy trên mặt đất hoa tuyết nhộn nhịp nổ lên, ngăn trở kiếm cửu cùng Tần Minh thị giác. nàng thuận thế hướng một bên khác chạy nhanh bỏ chạy. Kết quả vừa mới xông ra 10 mét không đến. Thanh kia ngân quang lấp lóe đến trảm yêu kiếm từ trên trời giáng xuống. 3. Mũi kiếm cắm vào trước mặt nàng. Quỷ La Lị bị chấn bay ngược mà ra, té đến Tần Minh trước mặt. Nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, hai tay che lấy phần bụng. Kiếm cử, chúng ta đều là người xuyên Việt, ngươi tha ta một mạng. Cái kia tất nhiên không được. Kiếm cử từ không trung nhảy xuống, uống một ngụm rượu. Ngươi cái này nghịch ngợm nữ hoa hoa. Tần Minh huyết sát kiếm tế ra. Hưu hề mũi kiếm từ Quỷ La Lị đang điền đâm đi vào, đem nàng đâm vào trong đất tuyết. Ta không phục. Quỷ La Lị phun máu tươi hô. Tỷ tỷ của ta du hí cuộc đời làm sao lại thua cho ngươi? Nàng cho tới bây giờ đều không có thua qua. Ngươi sao có thể tìm tới ta chỗ giấu người, điều đó không có khả năng. Kiếm cửu cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Tiểu tử thúi, ngươi lợi hại. Ta kiếm cửu xem như chịu phục. Sư thúc đa tạ, ngươi nếu không tới, gia hỏa này ta còn thực sự đánh không được. Ha ha. Lần sau mời ta uống rượu là được. Lúc này, xa xa lốp bốp tiếng bước chân vang lên. Mị Dương Huyền Trư đã hướng bên này chạy tới. Sau lưng còn đi theo rất nhiều trấn ma vệ. Kiếm cửu lập tức thân ảnh biến mất bỏ chạy. Tiểu tử thúi, mau đem cái kia chết nha đầu đầu chặt, tránh nàng bạo lộ thân phận của ngươi. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm, Quỷ La Lị đột nhiên phát cuồng cười lên. Ngươi cho rằng ngươi thắng ư? Tần Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thắng? Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lần này không có bất kỳ bay vòng chỗ trống. Ngươi cho rằng tỷ muội ta hai cái dễ đối phó như vậy? Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Chương 484, xong. Muốn bị cầm tù treo ngược lên đánh. Tiểu Tần tử. Mị Dương lao đến. Quỷ La Lị phát điên cười lớn một tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, cái Tần Minh này hắn là. Hư một tiếng. Tần Minh một kiếm chém qua. Đầu Quỷ La Lị phóng lên tận trời. Máu tươi dâng trào, tung tóe đầy đất tuyết. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, bút ghi âm, số ID 721, có thể lựa chọn một cây bút phát động thiên phú tiến hành ghi âm. Ghi âm phía trước cần thu thập ghi âm đối tượng âm thanh, phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú là số 0, sao chép mới sẽ bao trùm cũ. Tần Minh đột nhiên sững sờ tại chỗ. Lại còn có loại thiên phú này. Nói cách khác cái này Quỷ La Lị đem phía trước hắn nói toàn bộ quay. Linh Âm xông lại đem Tần Minh đỡ lấy. Linh Âm tỉ tỉ, tại trên người nàng lục soát một chút, nhìn có hay không có bút. Nhanh. Linh Âm không rõ ràng cho lắm, tranh thủ thời gian cùng Huyền Trư đồng thời soát lên. Không có. Tần Minh, không có cái gì. Xong. Tần Minh giờ khắc này trong lòng mát lạnh. Triệt để xong. Nguyên lai hắn vẫn có nghi vấn. Đã cái kia Xích La Lị dùng du hí cuộc đời thiên phú có thể nghe được hắn Tần Minh nói chuyện. Vì sao các nàng còn muốn ra vẽ thi thể xuất hiện tại Huỳnh Thạch Trường Thi? Nguyên lai cái Quỷ La Lị này lúc ấy cũng tại, chính là vì thu thập ghi âm. Như vậy nói cách khác. Hắn cùng kiếm cửu Mã Cường đối thoại đã bị ghi lại ở bút ghi âm bên trong, rất có thể đã đưa đến triều đình. Phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Tần Minh trong lúc hỗn loạn, niệm một câu. Sao chép? Đã người khác dùng cái này đối phó hắn. Hắn trước sao chép xuống tới nhìn có cái gì phá giải chi đạo. Thay thế độn địa thuật. Bút ghi âm thiên phú sao chép thành công. Trước mắt đẳng cấp cấp 1, thu thập thanh âm đối phương sau có thể tiến hành thu lại thời gian không vượt qua nửa canh giờ. Tần Minh mới thở dốc một hơi. Chỉ thấy đất tuyết hẻm dài cuối cùng. Bạch Vũ Vệ tướng quân Bạch Trạch mang theo trên 100 tên Bạch Vũ Vệ, nhanh chóng hướng về Tần Minh chạy nhanh mà tới. Xa xa, liền nghe đến Bạch Trạch lớn tiếng hét một câu. Tần tướng quân, bệ hạ mệnh lệnh ngươi mau chóng tiến về Chưởng Hỏa Điện. Tần Minh tim đập loạn. Không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì? Bạch tướng quân cũng nhìn thấy trên người của ta nhiều như vậy máu tươi dơ bẩn. Tần tướng quân, hộ bộ thượng thư cùng tả thừa tướng hữu thừa tướng một chỗ hướng bệ hạ vạch tội ngươi. Về phần là chuyện gì, mạc tướng không biết. Trưởng công chúa cũng tại, còn mời tần tướng quân mau chóng theo ta tiến đến. Tần Minh thoáng chốc tâm đều nhanh muốn đụng tới. Song song. Cái kia bút ghi âm khẳng định đến trên triều đường. Nói không chắc trưởng công chúa cùng nữ đế đều đã nghe qua chính mình cùng kiếm cử mã cường đoạn kia đối thoại. Cái này hoàn toàn là trí mạng uy hiếp a. Linh âm huyền trư Mị Dương cũng bị kinh đến. Bạch tướng quân, Tần Minh rõ ràng mới phá được thiên đạo giáo uy hiếp vụ án, vì sao lại đụng phải vạch tội? Bạch Trạch diện mục hờ hững lạnh nhạt. Các vị giáo úy, linh âm cô nương, còn mời không muốn gây trở ngại công vụ. Bệ hạ, trưởng công chúa đều tại trưởng hỏa điện chờ. Còn mời tần tướng quân theo ta lập tức tiến đến. Bạch Trạch tướng quân có thể hay không cho ta thay quần áo khác? Bệ hạ có mệnh trực tiếp mang ngươi đi, trên mình dơ bẩn còn mời tần tướng quân dùng linh lực thanh trừ là đủ. Tần Minh biết lúc này đã không có cách nào. Chỉ có thể đi qua nhìn tình huống gặp chiêu phá chiêu. Nếu như thân phận thật bạo lộ, hắn cũng có cuối cùng đường lui. Hoặc sử dụng ra chỗ trống hỏa quyển đem trưởng công chúa cùng nữ đế nhốt, tiếp đó chính mình chạy trốn. Hoặc liền là bị trưởng công chúa bắt được. Có lẽ không đến mức giết chính mình. Nhiều nhất sẽ bị nàng cầm tù tra tấn. Đến lúc đó liền là chân chính treo ngược lên đánh. Tần tướng quân, mời tới xe ngựa. Tần Minh hít sâu một cái lãnh khí trèo lên xe ngựa. Mị Dương manh thỏ huyền trư gấp đến độ sắp khóc. Tiểu tần tử mới đem ta cùng manh thỏ cứu, hắn bị bao nhiêu khổ. Đây rốt cuộc là vì sao? Linh âm cảm thấy được không thích hợp. Nàng mơ hồ cảm thấy hai cái này loli âm mưu hình như không có kết thúc. Bởi vì cái kia đến Bạch Ngân mất tích vụ án, còn không có chân tướng phơi trần. Nàng chạy mấy bước, ngăn cản Bạch Trạch. Bạch Trạch tướng quân. Linh âm cô nương. Linh âm là trưởng công chúa sát mình nha hoàng, toàn bộ cung đình không người không hiểu, Bạch Trạch cũng cho mấy phần mặt mũi. Bạch tướng quân, năm đó Bạch đại tướng quân mừng thọ thời điểm, ta cùng trưởng công chúa một chỗ tới cửa bái phỏng qua. Linh âm cô nương, mạc tướng nhớ, nhưng mà tần tướng quân chuyện này quan hệ trọng đại. Mạc tướng đến dựa theo quy củ làm việc. Không phải không phải, linh âm không phải muốn làm phiền tướng quân công vụ. Chỉ là nhà tướng quân tộc cùng Thái Âm cung luôn có một chút tình nghĩa tại. Cũng không thể để chúng ta nhiều người như vậy đều ở nơi này mơ mơ hồ hồ lo lắng, cũng nên biết Tần Minh là đã xảy ra chuyện gì a. Linh âm cô nương, cái này. Linh âm đến gần hai bước, lần nữa nói khẽ. Tướng quân, chuyện này nếu như làm lớn chuyện, trưởng công chúa sau đó tất nhiên tức giận. Lần này thế nhưng tướng quân đem Tần Minh mang đến trưởng hỏa điện, tướng quân nên biết trưởng công chúa tính tình. Bạch Trạch khẽ nhíu chân mày. Hắn tuy là không rõ ràng trưởng công chúa cùng Tần Minh chân thực quan hệ. Nhưng mà lưu ngôn phỉ ngữ hắn nghe không ít. Linh âm cô nương ý là. Tướng quân, ta ý tứ rất đơn giản. Còn mời tướng quân đối chúng ta lộ ra một hai đến tột cùng là vì sao? Đến lúc đó nếu như chuyện này làm lớn chuyện, linh âm sẽ cho trưởng công chúa nói, tướng quân sớm cho chúng ta hảo ngôn nói qua, cùng tướng quân không có quan hệ. Bạch Trạch thoáng chốc ánh mắt sáng lên. Hắn khoát tay áo, theo bên cạnh mấy tên Bạch Vũ vệ nhộn nhịp rút đi. Bạch Trạch nói khẽ. Kỳ thực bản tướng quân cũng không biết đến tột cùng chuyện gì, chỉ là ta trải qua thượng thư cùng thừa tướng bên cạnh thời gian. Ngẫu nhiên nghe được nói cái gì không phải Bạch Ngân, là một loại khác vật chất, cái gì muối vẩy vào trên tuyết xuất hiện vết bánh xe. Cái khác ta cũng không có nghe rõ. Mạc tướng cáo từ. Linh âm sững sờ tại chỗ, tỉ mỉ suy tính Bạch Trạch lời của tướng quân. Mị Dương manh thỏ huyền trư chờ chạy tới. Linh âm, cái kia Bạch Trạch tướng quân đến tột cùng nói cái gì? Linh âm lắc đầu. Hắn cũng không biết vì sao, bất quá chủ tử tại trưởng hỏa điện, Tần Minh hẳn là sẽ không có chuyện gì. Linh âm lâm vào suy nghĩ. Không phải Bạch Ngân, là cái khác vật chất. Những lời này tựa như là Tần Minh tại cái kia hoa đăng kiều bên cạnh thời điểm nói qua. Lúc ấy rất nhiều ngân lượng rớt xuống trong ao, trong nước sông lốc bốc phát ra tia lửa, tiếp đó biến mất. Cái kia hộ bộ thượng thư tả khư cùng Tần Minh giằng co lúc, Tần Minh đã từng nói những lời này. Chẳng lẽ trong lời này cái khác vật chất chỉ có người xuyên Việt mới biết được? Nguyên cớ Tần Minh lúc ấy nói chuyện im bặt mà dừng. Nhất định là như vậy. Tiếp đó bị cái kia thượng thư bắt được cái chui. Còn có cái gì muối vẩy vào trên tuyết xuất hiện dấu vết? Linh Âm suy tính. Khả năng này là Tần Minh tại cùng nàng tách ra đi ra tìm manh mối lúc nói. Chẳng lẽ cũng bị Tả Khưu cho biết được? Điều này chẳng lẽ cũng là người xuyên Việt mới hiểu? Nếu như vậy, Tần Minh lần này đi Chưởng Hỏa Điện khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Làm thế nào đây? Huyền Trư manh thỏ chờ đều gấp thần tình sốt ruột. Chúng ta nhanh đi Chưởng Hỏa Điện tìm chủ tử, cho tiểu tần tử cầu tình. Linh Âm cắn môi một cái, nói khẽ. Các ngươi trước đi. Phía trước Tần Minh để ta tại trấn ma tháp cho hắn tìm quyển sách, ta đi một thoáng. Linh Âm, cái kia để mấy cái trấn ma vệ bồi tiếp ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh. Tốt. Kiếm Cửu vốn là không đi xa, một mực tại nóc nhà uống rượu. Hắn dựa vào cao siêu tu vi nghe được Bạch Trạch nói. Chẳng lẽ Tần Minh thân phận bại lộ? Tiểu tử thúi đã thông minh như vậy, thế nào sẽ còn bị tính kế? Cái này nằm vùng thật không phải người thường tài giỏi, chẳng trách đại sư huynh cùng sư tỷ đều coi trọng như vậy hắn. Không được. Chuyện này nhất định cần lập tức bẩm báo đại sư huynh. Nếu như thân phận của hắn thật tiết lộ, chúng ta liền đến tận toàn lực đem hắn cứu ra. Lúc này, từ nhỏ ngõ nhỏ bay tới Mã Cường rơi xuống Kiếm Cửu sau lưng. Nhị sư bá, không tốt, sư đệ ta Tần Minh có nguy hiểm. Ta biết, a. Kiếm Cửu ực một hớp rượu. Nhị sư bá, chúng ta tại Thiên Đạo Giáo nằm vùng truyền đến tin tức, hai cái này tiểu lô ly, một cái thiên phú du hí cuộc đời, một cái khác thiên phú là bút ghi âm. Ngươi nói cái gì? Kiếm Cửu thoáng cái bị uống rượu cho sạch đến, liên tục ho khan vài tiếng. Bút ghi âm. Đúng. Song song. Kiếm Cửu thoáng cái mặt xám như tro. Huỳnh Thạch Trường Thi lúc ấy biến mất thi thể phỏng chừng chính là các nàng. Chúng ta cùng Tần Minh nói đều bị quay đi, lần này hỏng bét. Chương 485, trưởng công chúa, ai dám động tiểu tần tử, bản cung giết cả nhà của hắn. Linh Âm hai tay mang theo làn váy đạp đất tuyết, nhanh chóng hướng về trấn ma tháp chạy nhanh. Nàng từng ngụm thở phì phò, lòng nóng như lửa đốt. Đi theo phía sau hơn 10 tên trấn ma vệ là tới bảo vệ nàng. Các nàng cũng không biết Linh Âm đến tột cùng muốn làm cái gì. Vừa đến được trấn ma tháp phía trước bên cạnh, rất nhiều trấn ma vệ hướng về Linh Âm chắp tay hành lễ. Bái kiến Linh Âm cô nương. Tần tướng quân để cho ta tới giúp hắn tìm quyển sách. Linh Âm cô nương mời. Một tên trấn ma vệ ngũ trưởng lập tức làm ra dấu tay xin mời. Linh Âm chạy vào trấn ma tháp, đối sau lưng hơn 10 tên trấn ma vệ nói. Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy ta. Là Linh Âm cô nương. Trong trấn ma tháp thật nhiều người xuyên Việt viết thư tịch. Nơi này có trên trăm tòa giá sách. Linh Âm chạy đến giá sách phía trước. Nàng lật ra phía trước Tần Minh tại nơi này phiên dịch vài cuốn sách. Tìm tới một cái phía trên rảnh rỗi trắng địa phương. Nàng lập tức mang theo quyển sách hướng về tầng một bên trong chạy tới. Huỳnh Thạch hoàn thành quanh năm tuyết rơi, làm cho trong trấn ma tháp ẩm ướt âm hàn. Linh Âm càng đi bên trong đi, càng là âm u. Nhưng lúc này, nội tâm nàng sợ hãi đã sớm bị sốt ruột thay thế. Nàng biết Tần Minh lần này là bày ra đại sự. Nàng muốn đủ khả năng cho Tần Minh hỗ trợ. Trong lao tù, rất nhiều người xuyên Việt vùi ở góc tường, cầm trong tay bút run run rẩy rẩy địa thư viết. Chỉ cần mỗi ngày viết đồ vật, liền sẽ thu được ăn cùng uống, có thể làm cho bọn hắn sống sót. Cô nương, cho cả Lâm A đều nhanh chết đói. Linh Âm sờ lên trong túi còn có đêm qua mang cho Tần Minh mấy khối bánh. Chỉ là hôm nay thời gian quá gấp, chưa kịp cho hắn ăn. Linh Âm cầm lấy quyển sách trên tay của chính mình đứng ở lao tù phía trước, nhìn xem hai tên tù phạm hỏi. Trong tay ta quyển sách này là các ngươi người xuyên Việt viết, nhưng mà ta hơi nghi hoặc một chút, ta muốn nghiệm chứng một chút nhìn hắn viết có đúng hay không. Các ngươi nếu như có thể trả lời đi ra, ta liền cho các ngươi ăn. Tốt tốt. Cô nương ngươi nói đi. Vấn đề thứ nhất, đồ vật gì cùng bạc tương đối như, ném tới trong nước sẽ xuất hiện tia lửa, tiếp đó liền biến mất. Một cái lão giả người xuyên Việt gõ gõ đầu. Cái này khó đến ta. Ta là Mân Quốc tới trọn vẹn không hiểu. Ta cũng không hiểu a, cô nương. Một cái khác hai tay một đám. Ta kiếp trước liền là cái làm ruộng, làm sao biết những vật này? Ta biết, ta biết. Linh âm sau lưng đột nhiên truyền ra thanh âm của một nữ tử. Nàng xoay người nhìn lại, một cái cuộn tròn tại trong góc nữ tử, bờ môi khô quắc, nói khẽ. Ta xem qua có cái trong tiểu thuyết dường như có chuyện này. Linh âm vốn là muốn nghe nàng nói, chính mình ở trong sách ghi chép. Nhưng mà nàng lại sợ đem chữ gì viết sai. Linh âm lập tức tại lời bạc xé một trương chỗ trống trang cùng bút một chỗ đưa vào. Đem ngươi biết đến viết xuống tới, ta đến lúc đó cùng trên sách ghi lại thẩm tra đối chiếu. Đúng rồi, ta liền cho ngươi ăn. Tốt tốt tốt. Cảm ơn vị tỷ tỷ này. Nữ tử kia tiếp nhận bút dùng sức sẹo chữ giản thể viết. Tiểu thuyết đại bổng đã canh nhân bên trong ghi chép, có người áp giải ngân lượng rơi vào trong sông xuất hiện tia lửa, là bởi vì ngân lượng bị đổi thành một loại vật chất gọi là natri. Linh âm tiếp nhận giấy. Nàng phía trước nhìn qua Tần Minh phiên dịch những cái kia chữ giản thể. Vốn là thông tuệ nàng, đã có khả năng nhận thức đại bộ phận. Những lời này nàng trọn vẹn xem hiểu. Nhìn tới Tần Minh lúc ấy tại Hoa Đăng Kiều nói chuyện im bặt mà dừng, hẳn là cũng nghĩ đến cái này. Linh âm thuận thế từ trong ngực lấy ra một khối bánh, cho nữ tử kia. Nữ tử lập tức gặm một cái, cảm động đến rơi nước mắt cuống quýt dập đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Ta còn có vấn đề thứ hai. Hướng trên tuyết xác muối lời nói sẽ xuất hiện vết bánh xe ấn ư. Vấn đề này ta biết. Bên cạnh trong lao tù một cái tóc trắng mang theo mắt kính lão giả đi ra. Ta phía trước là cái pháp y, chuyện này ta rõ ràng. Linh âm đồng dạng xé một trang giấy cùng bút một chỗ đưa cho hắn. Phiền toái lão gia gia ngươi đem nó viết xuống tới. Linh âm tiếp nhận viết xong giấy xem xét. Hình trinh phá án ghi chép, có chút tội phạm làm giả tạo chứng cứ sẽ dùng muối trên mặt đất vung xuống dấu chân hình dáng, đợi đến trời giáng tuyết lớn, có muối ăn địa phương tuyết hóa đến rất nhanh. Lâu dần, liền sẽ tại trên mặt tuyết tạo thành dấu chân. Thoáng chốc. Linh âm minh bạch. Thì ra là thế. Nàng lại cầm khối bánh đưa cho lão giả. Nàng sờ lên trong ngực còn có hai khối bánh, toàn bộ lấy ra cho vừa mới trong lao tù hai người. Trong lúc nhất thời bốn người nhộn nhịp quỳ dưới đất, cảm động đến rơi nước mắt. Linh âm cầm lấy hai trương giấy nhanh chóng hướng giá sách chạy tới. Nàng vừa đến trước bàn, tranh thủ thời gian ngồi xuống cầm lấy bút lông, bắt đầu nghiêm túc bắt chước Tần Minh nét chữ. Nàng muốn đem những người này nói cái này hai đoạn lời nói vớ tại trong sách này. Như thế Tần Minh nói những lời kia liền có xuất xứ. Cái kia thượng thư nếu như muốn dùng hai cái này chứng cứ tới vu oan hắn, coi như bàn bàn thất bại. Linh âm đem Tần Minh chữ mỗi cái bên cạnh bộ thủ đều mở ra bắt chước. Một lát sau, nàng liền đem cái này hai đoạn lời nói sao chép tại trong sách. Cùng Tần Minh viết chữ thói quen cơ hồ giống như đúc. Lập tức, Linh âm lại đem bút tích thổi khô, trên mặt đất dùng tay nắm chút bụi đất rơi tại trên sách lau, để nét chữ thoạt nhìn như là cũ nét chữ. Làm xong đây hết thảy. Nàng cầm lấy quyển sách nhanh chóng hướng trong cung chạy tới. Huỳnh thạch hoàn thành tuyết rơi đến rất lớn. Bay đầy trời hoa tuyết lộn xộn. Tựa như giờ phút này Tần Minh tâm tình. Hắn đạp tuyết động kẻo kẹt hướng về chưởng hỏa điện đi đến. Đi theo phía sau Bạch Trạch tướng quân cùng trăm tên trăm cánh vệ. Tại trải qua tòa kia sừng sững trong thiên địa Long Uyên từ đường thời gian. To lớn mắt rồng bên trong hình như tràn ra nhàn nhạt huyết khí, vẫn đang ngó chừng Tần Minh. Tần Minh không dám nhìn nhiều cái này mắt rồng, lập tức lấy lại tinh thần. Ghi âm đã bị lấy được, hôm nay đi chưởng hỏa điện thập tử vô sinh. Nên làm cái gì bây giờ? Mấy chục cái vệ hồn điểu màu đỏ tươi tại cung đình trên không bồi hồi. Từng trận tiếng kêu thê thảm phản phất tại chia buồn đồng dạng. Trong lòng Tần Minh cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi chờ lấy ăn ta tinh phách? Chưởng hỏa điện phía trước bên cạnh đứng đấy hơn ngàn tên bạch vũ vệ, từng cái tay cầm đao kiếm thân mang khôi giáp. Thậm chí còn có chút thông linh tông sư cảnh giới cao thủ. Một thân màu hồng nhạt váy gấm thượng quan thanh nhi đứng ở cửa chưởng hỏa điện, xa xa hướng về Tần Minh vẫy tay. Tần tướng quân, bệ hạ cùng trưởng công chúa đã chờ đã lâu. Tần Minh gật gật đầu. Cảm ơn quốc sư nhắc nhở. Tần tướng quân mời. Ầm ầm ê một tiếng vang thật lớn. Chưởng hỏa điện đóng lại cửa lớn mở ra. Một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Xà nhà gánh lên bẫy, Tám cái màu vàng ống phượng hoàng thoáng chốc mở mắt. Bọn chúng kêu to từ đỉnh đầu Tần Minh lướt qua, mang đến một cổ cường đại uy áp. Nữ đế, trưởng công chúa, tả thừa tướng, hữu thừa tướng, hộ bộ thượng thư đồng thời nhìn qua. Nữ đế mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, mắt lạnh lẽo là mười chấn động cả hồn phách, căn bản nhìn không ra trong lòng nàng tại cái gì. Mà trưởng công chúa thì một bộ lo lắng thần sắc. Tần Minh đi theo thượng quan Thanh Nhi đạp vào trưởng hỏa điện. Liếc thấy bên phải võ trang đầy đủ triệu hổ tướng quân. Hắn mặt không biểu tình, sau lưng trong bóng tối đứng đấy trăm tên cầm trong tay ám khí bạch vũ ám vệ. Tần Minh biết. Hôm nay cái này trưởng hỏa điện nếu như mình thật bại lộ, hạ tràng sẽ phi thường khốc liệt. Hắn hít sâu một hơi mười phần trấn định đi về phía trước. Trưởng công chúa thuận thế từ trên ghế đứng lên. Trên mình bộc phát ra hàn băng kiếm khí cường đại. Tiểu Tần tử, nơi này có người vu oan ngươi, ngươi đừng sợ. Có bản cung tại, ai dám động ngươi, bản cung giết cả nhà của hắn. Chương 486, trưởng công chúa, nữ đế, ngươi là người xuyên Việt. Tiểu Tần tử không phải. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa khẽ gật đầu. Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến trưởng công chúa, gặp qua tả thừa tướng, hữu thừa tướng. Chỉ duy nhất vòng qua hộ bộ thượng thư tả khư. Tả khư khí đến đầy mắt nộ khí. Nữ đế dương nhẹ cánh tay uy nghiêm nói. Tiểu Tần tử, ngươi đối đại diễn quốc trung thành trẫm nhìn ở trong mắt, nhưng mà hôm nay tả đại nhân nói có trọng yếu chứng cứ chứng minh ngươi là người xuyên Việt. Đồng thời kéo tả hữu thừa tướng một chỗ đảm bảo, bọn hắn là cùng theo tiên đế thần tử. Trẫm cùng trưởng công chúa tự nhiên không thể bắt mặt bọn hắn. Được, bệ hạ. Trưởng công chúa nổi giận đùng đùng ngồi xuống, mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Tả khu, tại ngươi lấy ra chứng cứ phía trước bản cung phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám tạo ra chứng cứ, bản cung chém cả nhà ngươi. Trưởng công chúa xin yên tâm. Tả khu lên trước một bước. Thần trong tay chứng cứ tả hữu thừa tướng đã nhìn qua, hôm nay liền hướng bệ hạ cùng trưởng công chúa bày ra. Tả thừa tướng Chu Dịch chấp tay nói, ê bệ hạ trưởng công chúa, thần đã nhìn qua, thiên chân vạn sát. Hữu thừa tướng Lý Khải Trạch cũng thuận thế lên trước một bước. Thần cũng nhìn qua chứng cứ, thiên chân vạn sát. Tần Minh trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Cái này tả khư nói chứng cứ khẳng định liền là cái kia bút ghi âm. Làm thế nào đây? Quả nhiên, tiếp cái hít thở. Cái kia hộ bộ thượng thư từ trong tay áo lấy ra một chi lóe kim quang bút. Trên ngòi bút linh lực phun trào, dường như pháp bảo đồng dạng. Bệ hạ trưởng công chúa, khoản này gọi là ghi âm linh bảo, chính là gia phụ trên giang hồ ngẫu nhiên đạt được, nó có thể chuẩn xác ghi chép người nói chuyện âm thanh. Thần phía trước liền hoài nghi Tần tướng quân thân phận, nguyên cớ cố ý sắp xếp người sử dụng pháp bảo này, không nghĩ tới dĩ nhiên ghi lại kinh người lời nói. Tần Minh khẩn trương lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Trưởng công chúa trợn mắt nhìn, đã làm tốt chém chết tả khư đông chuẩn bị. Nữ đế ngồi tại trên long ỷ hai mắt tản ra nhàn nhạt hỏa diễm. Trong lòng nàng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Tần Minh thú cách nàng là thấy qua. Xác suất lớn cái này tả khư là nói bậy. Đã như vậy, ngươi thả ra ghi âm trẫm nghe một chút. Bệ hạ, trong này tổng cộng có ba cái âm thanh, theo thứ tự là ngũ hành minh kiếm cử, Mã Cường cùng Tần tướng quân. Trong tay tả khư linh lực phun trào. Thoáng chốc. Chi này bút trôi dạt đến không trung. Thanh âm bên trong từng bước phiêu tán đi ra. Chính là Tần Minh tại Huỳnh Thạch Trường Thi bên trong cùng kiếm cử Mã Cường đối thoại. Ta lúc ấy nhớ liền vùi ở phụ cận đây, bây giờ bị tuyết động bao trùm. Ta tìm tiếp. Thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể, dường như vừa mới chết không lâu. Nữ đế cùng trưởng công chúa nghe được âm thanh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Mục sư thúc, Mã Cường tới nhìn ngài, không nghĩ tới bắc cảnh từ biệt đúng là vĩnh biệt. Sư bá, ngươi tại trên Lam Tinh có nghe qua hay không, nếu như tuyết rơi lúc, sớm tại dùng muối ăn tại dưới đất rải lên vết bánh xe hình dáng. Hoa tuyết bay xuống lúc liền sẽ hòa tan. Tần Minh nghe tới hải hùng khiếp vía. Nữ đế, trưởng công chúa Thượng Quan Thanh Nhi nghe được đối thoại, đều ngắn ngủi thất thần. Thanh âm này hoàn toàn chính xác liền là Tần Minh. Nữ đế trong ánh mắt nộ hỏa so vừa mới càng lớn. Trong lòng nàng đủ loại ý niệm xuất hiện. Trong ghi âm nâng lên mục sư thúc hẳn là mục tư triết. Chẳng lẽ Tần Minh thật là ngũ hành minh người xuyên Việt? Bản cung không tin. Bột một tiếng,